này Tiểu Hồng sẽ danh chính ngôn thuận tiếp xúc với hắn. Tiểu Hồng rất vui vẻ khi thấy Trần Thiên Minh quan tâm đến nàng. Tâm trạng vui. Vẻ của nàng không ngòi bút nào tả xiết. Nàng rất bất ngờ khi biết Trần Thiên Minh là chủ nhiệm lớp của nàng. Sau này nàng và Trần Thiên Minh càng có cơ hội tiếp xúc với nhau. Nghĩ tới điều đó, Tiểu Hồng mỉm cười hạnh phúc. Các em chọn ban cán sự lớp rất nhanh. Từ lúc nào vậy? Trần Thiên Minh hỏi. Dù sao hôm nay là buổi đầu tiên hắn tiếp xúc với lớp, mọi người chưa quen biết nhau, coi như trò chuyện với nhau một lát. Giáo viên chủ nhiệm đã bỏ đi của chúng em chọn ban cán sự lớp từ thứ hai. Một học sinh nam lắp bắp nói làm cho học sinh trong lớp bật cười ầm ĩ. Em dùng từ không hợp lý, phải nói là bị ốm chứ không phải là bỏ đi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Bởi vì thầy không biết nhiều về các em, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nhiều lần. Sau khi tan học thầy muốn gặp ban cán sự lớp. Vậy khi hết giờ ban cán sự ở lại lớp chờ thầy. Trần Thiên Minh nói xong, hắn xem đồng hồ thấy sắp đến giờ học nên vội đi đến khu văn phòng. Tới phòng làm việc của ban nhất, Trần Thiên Minh thấy thầy Đặng đang ngồi xem hồ sơ của một học sinh ban nhất. Hắn cũng muốn nắm được một ít thông tin về học sinh của lớp mình nên hắn cũng tìm xem hồ sơ. Khi hắn thấy hồ sơ của một học sinh nữ tên là Hoàng Lăng, hắn liền ngừng lại. Lúc nãy ở trên lớp nói chuyện với hắn hình như là học sinh này. Nhìn ảnh trong hồ sơ thì Hoàng Lăng cũng khá hấp dẫn. Kết quả học tập không khả quan lắm. Nhiều môn không đạt yêu cầu. Một người giám hộ chỉ ghi có mỗi mẹ của Hoàng Lăng. Ui, đây là con mồ côi cha, giáo viên chủ nhiệm đau đầu rồi đây. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Sau khi Trần Thiên Minh xem xong hồ sơ, hắn lại tiếp tục xem các quy định của nhà trường. Hắn muốn trước tiên làm quen. Sau này hắn sẽ giao cho Tiểu Hồng bảo nàng đưa vào áp dụng trong lớp. Sau khi tan học, Trần Thiên Minh đi về phòng học của lớp nhất. Vừa vào lớp hắn thấy có mười mấy học sinh ngồi chờ hắn, đang rì rầm nói chuyện với nhau. Thầy đến rồi. Cặp mắt tinh tường của Tiểu Hồng nhận ra Trần Thiên Minh trước, nàng vui vẻ chào. Hắn ngại quá, để các em chờ lâu, Trần Thiên Minh nói. Hắn quan sát đội ngũ cán bộ lớp. Lúc nãy hắn đã xem hồ sơ, hắn rất ấn tượng với những học sinh này, tất cả đều có thành tích học tập tốt. Không sao, chúng em cũng vừa mới hết giờ học, Tiểu Hồng cười trả lời. Bởi vì trong khoảng thời gian này Trần Thiên Minh muốn triển khai một số công việc nên hắn nói học sinh phải lưu ý một số chuyện, ai có việc gì có thể đến phòng đoàn ủy tìm hắn. Sau khi hắn và các học sinh nói chuyện một lúc, hắn liền bảo các học sinh ra về học. Sinh trường số 9 đến từ khắp thành phố nên một nửa học sinh của trường sống cùng gia đình, một nửa học sinh trọ ở ngoài. Thầy, có phải thầy vì em mà xin chủ nhiệm tạm thời lớp của em không? Tiểu Hồng cố ý lưu lại đợi mọi người về hết mới khẽ nói với Trần Thiên Minh. Thầy Trần Thiên Minh không biết trả lời như thế nào. Hắn không phải là người vĩ đại như vậy, làm chủ nhiệm tạm thời chỉ vì Tiểu Hồng. Thầy không tin em à? Em sẽ cố gắng học tập tốt, Tiểu Hồng buồn buồn nói. Ai nói thầy không tin em, Trần Thiên Minh nói. Đột nhiên Tiểu Hồng nổi hứng nói với Trần Thiên Minh. Thầy làm vậy làm em rất cao hứng, nói xong Tiểu Hồng đỏ mặt cúi đầu xuống. Trần Thiên Minh đột nhiên phát hiện ra tâm tư của con gái rất khó nắm bắt. Mới rồi Tiểu Hồng còn có vẻ oán giận hắn, bây giờ lại đột nhiên vui vẻ. Thầy phải cẩn thận với học sinh sáng nay nói chuyện với thầy. Tên bạn ấy là Hoàng Lăng. Tiểu Hồng đột nhiên nói với Trần Thiên Minh. Hoàng Lăng? Trần Thiên Minh buộc miệng hỏi. Đúng thế. Em nghe các bạn trong lớp nói khi học sơ trung bạn ấy thường xuyên bỏ học. Toàn bộ số buổi bỏ học của cả lớp cũng không bằng của riêng bạn ấy. Tiểu Hồng gật đầu nói, thường xuyên bỏ học. Trần Thiên Minh tự hỏi, sáng nay bạn ấy chờ gặp thầy, nói với thầy mấy câu, thừa dịp thầy không để ý đã lén đi ra ngoài. Tiểu Hồng thấy dáng vẻ nghi ngờ của Trần Thiên Minh liền cố giải thích. Chẳng trách. Thì ra người đó là học sinh Hoàng Lăng trốn học báo hại mình còn tưởng gặp Nguyễn nữa. Hù dọa làm cho mình giật mình, vừa thấy mặt ở lớp thoáng cái đã không thấy đâu. Trần Thiên Minh bừng tỉnh. Xem ra học sinh Hoàng Lăng này có vấn đề đây. Thầy còn có chuyện này. Hôm nay lúc thầy chưa đến, bạn ấy nói với mấy học sinh nam hư hỏng trong lớp là phải tìm cơ hội để hạ uy tín của thầy cho. Thầy biết mặt Tiểu Hồng lo lắng nói. Ha ha, lớp trưởng nói xấu bạn khác với thầy chủ nhiệm Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Nếu không phải thầy là chủ nhiệm lớp thì em mặc kệ. Em không để bạn ấy xúc phạm thầy. Tiểu Hồng nghiêm túc nói, ra vẻ như bảo vệ Trần Thiên Minh là trách nhiệm của nàng. Em thật ngốc. Một học sinh thì xúc phạm thầy sao được? Trần Thiên Minh cười nói, hắn không nghĩ đó là sự thật. Thầy, em nghe bạn cùng lớp nói nhà Hoàng Lăng giàu lắm. Bạn ấy tự lái xe đi học. Các thầy cô giáo ở trường sợ uy thế nhà bạn ấy nên không dám làm gì nàng. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh không quan tâm đến chuyện đó nên nàng vội cảnh báo hắn. Thầy biết rồi, thầy biết em quan tâm đến thầy. Trần Thiên Minh cảm kích nhìn Tiểu Hồng. Thiếu nữ này tưởng hắn là người bình thường nên lo lắng cho hắn. Hôm qua Hoa Hắc Bang lớn nhất thành phố hắn còn dám động vào. Chẳng lẽ hắn lại sợ một học sinh? Ai là Tiểu Hồng của thầy? Thầy xem thường em. Em đi đây. Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói vậy nàng rất cao hứng. Nhưng bản tính e thẹn của thiếu nữ làm nàng kiễng chân tát yêu Trần Thiên Minh một cái. Thôi em đi ăn cơm đi. Em cũng phải cẩn thận. Có chuyện gì phải gọi điện cho thầy. Trần Thiên Minh giờ mới nhớ hắn phải mua cho Tiểu Hồng một cái điện thoại di động. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, chiều nay hắn sẽ đi mua điện thoại di động cho Tiểu Hồng. Em biết rồi, thầy. Tiểu Hồng và Trần Thiên Minh ra khỏi phòng học. Sau khi Tiểu Hồng đóng cửa phòng, cả hai chào nhau rồi đi về. Trần Thiên Minh trở lại phòng đoàn ủy. Hắn thấy Lý Hân Di đang đánh văn bản trên máy tính. Liền hỏi người đẹp ăn cơm chưa? Chủ nhiệm, sao hôm nay anh quan tâm đến em thế? Lý Hân Di ngừng đánh máy hỏi. Trần Thiên Minh. Chủ nhiệm. Trời ạ, thư ký của tôi ơi. Em đừng nhạo báng anh nữa. Anh chỉ là giáo viên thường thôi, xấu hổ quá. Trần Thiên Minh vội vàng thanh minh khi nghe Lý Hân Di gọi hắn là chủ nhiệm. Anh bây giờ không phải là chủ nhiệm lớp sao? Tốt xấu gì cũng là chủ nhiệm một lớp. Không gọi anh là chủ nhiệm thì gọi anh là gì hả? Lý Hân Di vừa cười vừa nói. Thì ra đó là nguyên nhân em gọi anh là chủ nhiệm. Trần Thiên Minh cười buồn. À đúng rồi, em đã gọi cơm hộ anh, ở trên bàn của anh ấy. Lý Hân Di lại đánh máy tiếp. Trần Thiên Minh nhìn phần cơm trên bàn. Hắn thấy cảm động. Ui sao Lý Hân Di lại tốt với hắn vậy? Nàng đối xử với mình như thế, mình báo đáp nàng sao đây? Trần Thiên Minh lén nhìn bộ ngực của Lý Hân Di, dâm đảng. Nghĩ được rồi, lấy thân báo đáp, không biết nàng có chịu không? Em không ăn à? Trần Thiên Minh vội hỏi khi nhìn thấy phần cơm trên bàn của Lý Hân Di. Không. Em đang bận. Lý Hân Di vừa đánh máy vừa trả lời. Nhìn em xem, dáng vẻ yếu ớt như vậy. ăn đã, đợi đến chiều anh rảnh, anh sẽ giúp. Em Trần Thiên Minh nói với Lý Hân Di. Em sắp xong rồi. Anh ăn trước đi, Lý Hân Di nói. Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di nói thế, hắn liền chuẩn bị thức ăn ra bàn. Nhưng hắn không ăn ngay mà ngồi chờ Lý Hân Di. Hắn thấy ăn một mình không lịch sự chút nào. Lý Hân Di làm xong, nàng ngẩng đầu lên thấy Trần Thiên Minh vẫn chưa ăn, ngạc nhiên hỏi. Hắn, Thiên Minh, sao anh không ăn? Chờ em, Trần Thiên Minh cười nói. Thôi chúng ta cùng ăn đi, Lý Hân Di gật đầu nói. Trần Thiên Minh và Lý Hân Di vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa. Lý Hân Di sắp xếp mấy việc cho Trần Thiên Minh làm vào buổi chiều. Trần Thiên Minh vui vẻ tiếp nhận công việc nàng giao phó. Sau khi ăn cơm xong, ngồi tán gẫu về bữa tiệc tối mai, công việc trong học kỳ. Trần Thiên Minh không quá quan tâm về điều này. Lý Hân Di bảo, hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó. Em muốn nghỉ trưa một lát. Đây là thói quen trong nhiều năm của em. Lý Hân Di đóng cửa ban công rồi nàng quay sang lúng túng nói với Trần Thiên Minh. Anh cũng vậy. Giữa trưa không có việc gì. Anh cũng muốn nghỉ một lát. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn chỉ tiếc là hắn chỉ có thể ngồi ngủ gục ở bàn làm việc. Lý Hân Di đi lấy cái giường gấp của nàng. Trần Thiên Minh thấy thế, hắn vội chạy tới nói với Lý Hân Di. Hân Di, những chuyện này từ nay để anh giúp em. Nặng lắm, em không nên làm. Trần Thiên Minh nói lấy lòng Lý Hân Di. Khi hắn tới sát người nàng, hắn ngửi thấy một hương thơm trên người nàng. Hắn không biết rằng đây là loại nước hoa hương thủy hữu độc. Trần Thiên Minh đưa tay kéo cái giường ra, sau đó hắn mở giường, đặt ngay ngắn. Hắn cười nói với Lý Hân Di. Người đẹp tiểu nhân đã chuẩn bị xong. Xin mời. Anh chỉ được cái bẻ mép. Lý Hân Di phì cười trước giọng nói liếng thoáng của Trần Thiên Minh. Thôi anh đi ngủ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi về bàn làm việc của hắn. Ôi, sao Lý Hân Di không khách khí mời hắn nằm trên giường xếp cùng nàng. Mặc dù hai người không thể ngủ trên giường xếp, cơ thể hắn cường tráng, hắn có thể ngủ dưới, còn Lý Hân Di nằm ngủ trên người hắn. Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa len lén nhìn Lý Hân Di. Không biết có phải Lý Hân Di cố ý mà tà. Áo của nàng hơi vén lên, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn nà của nàng, phập phồng theo từng hơi thở của nàng. Trần Thiên Minh thấy yết hầu của hắn như bị vật ứ lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 276 tình hình hoa hắc bang. Chương 276 tình hình hoa hắc bang. Đại ca, có chuyện rồi. Bị Trương Ngạn Thanh đánh, mấy tên vạm vỡ hoảng loạn chạy về hoa hắc bang kêu cứu với bang chủ Vạn Kiếm. Vạn Kiếm là một người ngoài 40, cơ thể cường tráng. Quan sát kỹ hắn, đặc biệt là ánh mắt là biết hắn có luyện võ công. Làm sao vậy? Tứ đầu, mày giống như bố mẹ chết vậy, không giống nam tử hán tí nào cả. Vạn Kiếm thấy bộ dáng thảm hại của tên vạm vỡ đó, hắn nhíu mày lại. Tên tứ đầu này có quan hệ họ hàng với hắn, vì vậy trong bang tứ đầu cũng là người hét ra lửa. Bản lĩnh của hắn không có gì, chỉ là loại dựa hơi người khác. Hôm nay em dẫn mấy huynh đệ tới công ty bảo an An An thu phí bảo vệ. Bọn chúng đã không nộp lại còn đã thương bọn em. Tứ đầu than thở. Tao đã bảo chúng mày phải đi điều tra thông tin chi tiết về bọn chúng. Sao? Chúng mày chưa chi đã tới đó đòi phí bảo vệ. Vạn Kiếm không hài lòng nói với tứ đầu. Em đã điều tra bọn chúng có 20 người, lần sau em sẽ mang theo nhiều người đến công ty của chúng. Tứ đầu cố cãi. Bọn chúng võ công lợi hại, liêu có thể đánh lại nhiều người không? lần sau chính hắn sẽ mang 100-200 người đi, xem bọn chúng còn dám kêu. Căng thế? Không. Tứ đầu, tao không biết phải nói gì với mày nữa. Công ty bảo an không giống mấy công ty khác. Nếu bọn họ không có bản lĩnh thì không dám mở công ty bảo an. Hơn nữa các công ty bảo an được cấp giấy phép sử dụng súng, nói cách khác bọn họ có súng. Vạn Kiếm nhìn Tứ đầu, không biết cần phải giải thích như thế nào với hắn nữa. Có súng thì đã sao? Chúng ta cũng có súng đó thôi. Hoa Hắc Bang của chúng ta là bang phái lớn nhất, hơn nữa chúng ta có hậu thuẫn mạnh mẽ. Vì sao chúng ta phải sợ chúng? Tứ đầu nói. Không phải chúng ta sợ chúng mà là chúng ta phải tìm hiểu rõ nội tình của chúng, lần sau ra tay chúng ta mới không phải chịu thiệt, hiểu chưa? Nhìn mày kìa, có phải mày ăn đủ rồi không? Vạn Kiếm cười hỏi Tứ đầu. Đúng vậy, cái thằng phụ trách công ty đó có võ công, hình như nó còn biết khí công nữa. Hắn chặt đứt thanh tiểu giao của em. Tứ đầu vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh lúc đó. Ừ, mày kể lại chuyện xảy ra ở công ty bảo an cho tao nghe. Vạn Kiếm nghe Tứ đầu nói thế, hắn vội bắt Tứ đầu chỉ rõ chi tiết sự việc xảy ra lúc đó. Vì vậy Tứ đầu thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra ở công ty an cho Vạn Kiếm nghe. Vạn Kiếm nghe xong, hắn ngồi trên ghế lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc sau Vạn Kiếm nói. Xem ra người trong công ty bảo an này rất khác, biết võ công. Nếu nội lực yếu thì không làm được. Mặc dù Vạn Kiếm cũng làm như thế được, nhưng hắn không ngờ người của một công ty bảo an nhỏ bé cũng có võ công kinh khủng đến thế. Hắn không thể xem thường công ty bảo an này. Được. Đúng vậy, lúc đó em cũng nghĩ như thế, không dám ra tay nữa. Em vội quay về báo cáo với đại ca. Tứ đầu vỗ ngực nói. Nhưng võ công của hắn lợi hại cũng không lợi hại bằng võ công của đại ca Tứ đầu không bỏ qua cơ hội tân bút Vạn Kiếm. Mày nghĩ thế là đúng. Sau này mày ra ngoài đừng có ở đó cậy mạnh. Nếu gặp cao thủ mày phải quay về ngay. Vạn Kiếm nghe Tứ đầu tân bút mình, hắn rất cao hứng. Em biết rồi, đại ca. Vậy chuyện của công ty bảo an thì sao? Tứ đầu thận trọng hỏi Vạn Kiếm. Đừng nóng vội. Tao sẽ cho người đi điều tra. Bây giờ sư phụ phong ma của tao đang ở đây. Tao muốn tranh thủ đi bồi tiếp lão nhân gia. Vạn Kiếm cười nói. Đại ca, ma vương không phải là sư phụ của anh à? Tứ đầu ngạc nhiên hỏi. Ma vương là sư bá của tao, nhưng ông ấy có truyền cho tao một ít tuyệt chiêu. Vạn Kiếm cười nói. Ồ, thì ra là như vậy. Tứ đầu gật đầu nói. Thôi mày ra ngoài đi, mày không nên đi gây chuyện nữa. Hoa Hắc Bang của chúng ta không sợ ai, nhưng tao thấy công ty bảo an này không đơn giản. Tao sẽ cho điều tra kỹ lưỡng về nó. Vạn Kiếm suy nghĩ rồi nói. Thái Đông Phong đang ở trong phòng của một tòa nhà cùng với một người 50-60 tuổi. Người đó ngồi trên giường, Thái Đông Phong đang ngồi trên ghế. Tiểu Thái, sư phụ ngươi đã bảo ngươi không được xuất hiện nhiều ở đây, mà sao bây giờ ngươi lại công khai xuất hiện? Người nọ hỏi Thái Đông Phong. Lôi sư thúc, giờ chúng ta không sợ gì cả. Ở thành phố này, ngoài trừ sư phụ của cháu ra còn có lôi ma người, phong ma, vân ma. Cao thủ của ma môn chúng ta cũng ở đây, dù tất cả cao thủ của huyền môn chúng ta cũng không sợ. Hơn nữa cao thủ của huyền môn không thể tập trung hết ở đây được. Thái Đông Phong cao hứng nói. Đúng vậy, 10 năm rồi. Chúng ta đã chịu nhịn huyền môn trong 10 năm. Bắt đầu từ bây giờ ma môn của chúng ta sẽ phát dương quang đại. Lôi ma nghe Thái Đông Phong nói thế, hắn cũng cao hứng cười ha hả. Gã cựu nhân huyền môn trước kia của cháu võ công rất tầm thường. Hắn không mất mạng nhưng võ công của nó đã bị cháu phế. Bây giờ người của huyền môn có tới tìm cháu. Cháu có chết cũng không thừa nhận. Sư thúc và mọi người đang ở đây. Bọn chúng làm gì được cháu? Thái Đông Phong cười lớn. Thực tế là do tiểu trữ gọi điện cho hắn. Nàng muốn hắn giúp nàng. Nàng nói học kỳ này nàng phải đi thực tập. Muốn thực tập ở một công ty nào đó ở thành phố Mương cho thuận tiện. Vì thế Thái Đông Phong đồng ý. Hắn muốn khoe khoang danh tiếng của mình nên đưa tiểu trữ tới thực tập ở công ty của hắn. Hắn nói công ty sẽ trả lương bình thường cho nàng. Vì thế hắn mới công khai xuất hiện ở công ty của hắn. Cũng vì Thái Đông Phong xuất hiện nên bọn Lâm Quốc mới phát hiện ra hắn còn bố trí người theo dõi hắn. Đây chính là điều Thái Đông Phong không ngờ tới. Tiểu Thái, cô gái ở cùng với cháu đó rất xinh đẹp, là bạn gái của cháu à? Lôi Ma hỏi. Đúng, cô ấy là bạn học của em gái cháu. Bây giờ cô ấy thực tập ở công ty Thái Đông Phong gật đầu trả lời. Một cô gái xinh đẹp như vậy cháu phải giữ chặt lấy, phải ăn ngay không đến lúc cháu sẽ hối hận. Đó, Lôi Ma là người từng trải, vừa nhìn là biết tiểu trữ vẫn còn là thiếu nữ nên hắn khuyên Thái Đông Phong phải chiếm đoạt tiểu trữ ngay. Cháu sẽ làm, nhưng phải qua giai đoạn này đã. Bây giờ cô ấy rất có tình cảm với cháu, cháu vẫn đang chờ cơ hội để ăn cô ấy. Thái Đông Phong cười dâm. Vậy cháu đi tìm một cô gái cho sư thúc để ta giải trí một chút. Mấy ngày nay ta buồn chán quá. Lôi Ma nói. Từ khi đến thành phố này, hắn vẫn chưa có cơ hội chơi đùa với phụ nữ. Không thành vấn đề. Sư thúc muốn loại phụ nữ nào? Đêm nay Thái Đông Phong sẽ tới câu lạc bộ đêm gọi hai cô gái đến cho Lôi Ma giải trí. Xinh đẹp, dáng chuẩn là được. Yêu cầu của ta không cao lắm Lôi Ma. Khiêm nhường nói. Kỳ thật, xinh đẹp, dáng đẹp đều là mục tiêu cao nhất của bất kỳ đàn ông nào thế. Mà Lôi Ma hắn lại nói yêu cầu không cao. Thật hết biết. Trần Thiên Minh, Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô đang nói chuyện ở lầu hai trong trụ sở của công ty Bảo An An An. Đại ca, bọn em phát hiện tiểu trữ đi làm ở công ty của Thái Đông Phong. Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh. Có phát hiện chuyện gì khác nữa không? Trần Thiên Minh vừa nghe nói tiểu trữ đi làm ở công ty của Thái Đông Phong, tâm trạng hắn khá buồn bực nhưng hắn vẫn thản nhiên hỏi Lâm Quốc. Sau mấy ngày theo dõi, bọn em đã tìm ra nơi Thái Đông Phong sống cùng với mấy người lạ nữa. Bọn em sợ hắn phát hiện nên không dám đột nhập vào trong. Lâm Quốc vuốt đầu, bối rối nói. Cứ tiếp tục theo dõi Thái Đông Phong. Không nên đột nhập vào trong. Thái Đông Phong rất giảo hoạt. Nếu để hắn phát hiện thì sẽ rất phiền toái. Vụ thuốc phiện đã có tiếng triển gì chưa? Trần Thiên Minh hỏi Lâm Quốc. Lâm Quốc lắc đầu nói vẫn chưa có, bọn em phái mấy huynh đệ đi thăm dò tin tức ở các bang phái nhỏ nhưng không phát hiện ra nơi bán thuốc phiện. Hình như Thái Đông Phong không có liên quan gì tới thuốc phiện. Không phải, hồ ly tới cuối cùng mới lòi đuôi cáo. Trần Thiên Minh cười nhạt, hắn nói tiếp. Chỉ cần mấy cậu kiên trì theo dõi, một ngày nào đó sẽ tìm ra manh mối. Dạ, em biết rồi, Lâm Quốc gật đầu nói. Ngạn Thanh, gần đây Hoa Hắc Bang còn tới quấy rối không? Trần Thiên Minh hỏi. Trương Ngạn Thanh. Không, có thể bọn chúng sợ không dám động tới chúng ta nữa. Trương Ngạn Thanh cười lúc lắc đầu trả lời. Hoa Hắc Bang là một đại bang phái. Chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Bọn chúng chưa ra tay chứng tỏ chúng đang đợi cơ hội hoặc chúng chuẩn bị xuống tay với chúng ta. Cậu phải nhắc nhở anh em cẩn thận. không nên chủ quan khinh thường chúng. Trần Thiên Minh đã rất thấm thía bài học này. Dạ, bọn em sẽ cẩn thận. Trương Ngạn Thạnh hứa với Trần Thiên Minh. Các anh em luyện tập võ công đến đâu rồi? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi mấy người Lâm Quốc. Bây giờ bọn họ là đối thủ của Hoa Hắc Bang. Nếu mọi người không chăm chỉ tập luyện võ công, đến lúc xảy ra chuyện sẽ tự gây hại cho chính mình, nên Trần Thiên Minh phải hỏi Lâm Quốc điều này. Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh hỏi, hắn cao hứng trả lời. Đại ca, lần trước anh giúp các anh em đã thông kinh mạch, lưu thông chân khí. Võ công của các anh em tiến bộ rất nhanh, dù không thể nói là võ công cao cường nhưng cũng có thể một địch vài tên. Lâm Quốc đặc biệt cao hứng khi hắn thấy chính hắn đã mang T.I.F. đồ tới cho các anh em. Vậy là tốt rồi. Ta luôn nghĩ Hoa Hắc Bang sẽ không dễ gì bỏ qua chúng ta. Tất cả mọi người đều có thực lực, khi chúng đến thì không phải lo cho các anh em nữa. Trần Thiên Minh nghe Lâm Quốc nói thế, hắn cũng rất vui mừng. Đại ca, không bằng tối nào đó chúng ta đến Hoa Hắc Bang kiểm tra thực lực của chúng, dạy cho chúng một bài học nhớ đời, không dám đến gây sự với chúng ta nữa. Lâm Quốc suy nghĩ rồi đề nghị. Bây giờ chưa được. Lần trước Ngạn Thanh đã giáo huấn bọn chúng rồi. Nếu chúng ta lại đến gây chuyện như vậy, chúng ta quá coi thường chúng. Trước tiên chúng ta cứ chờ xem Hoa Hắc Bang muốn làm gì. Nếu bọn chúng quay lại, chúng ta sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ. Trần Thiên Minh nói. Đối với những Hắc Bang, hơn nữa Chung Hướng Lượng cũng đã nói có thể ra tay, không cần nương tay với chúng. Ngươi không động đến ta, ta không động đến ngươi. Nếu ngươi động vào ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Đây chính là tôn chỉ hành động của Trần Thiên Minh. Dạ, Lâm Quốc gật đầu. Ngoại trừ lúc làm việc, những khi rảnh rỗi ai cũng phải rèn luyện võ công. Mấy người Lâm Quốc cũng vậy, cũng phải chăm chỉ luyện tập. Ta nghĩ không bao lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hắn không muốn nói cho bọn Lâm Quốc biết chính hắn cũng thấy buồn bực, khó chịu. Đặc biệt, hắn chỉ muốn một chưởng giết chết Thái Đông Phong, tiêu diệt hoàn toàn phe cánh của hắn ở thành phố này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 277 đã kiếp. Chương 277 đã kiếp. Trần Thiên Minh chờ ở bên cạnh công ty của Thái Đông Phong. Bởi vì đám Lâm Quốc nói hôm nay Thái Đông Phong chưa tới công ty, nên hắn cứ yên tâm ở đây chờ. Tiểu Trữ tan sở, hắn muốn khuyên Tiểu Trữ một lần, để nàng cẩn thận với Thái Đông Phong, nhanh chóng rời khỏi tên bại hoại này, nếu không kết cục của nàng cũng sẽ giống như Lương Thi Mạn. Không bao lâu, Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ tay đeo túi xách từ công ty của Thái Đông Phong đi ra. Mặc dù Trần Thiên Minh không biết công ty này của Thái Đông Phong là thật hay chỉ là vỏ bọc, nhưng hắn thấy người bên trong đi làm không nhiều lắm, xem ra công ty mậu dịch này có vấn đề. Tiểu Trữ, Trần Thiên Minh vội chạy đến trước mặt nàng, nhỏ giọng gọi. Hắn biết Tiểu Trữ có ấn tượng không tốt về mình, vì thế hắn vẫn cẩn thận một chút. Là anh Trần Thiên Minh, anh làm gì ở đây? Tiểu Trữ thấy người ngăn đường mình là Trần Thiên Minh, nàng chán ghét nói. Anh có chuyện tìm em, không biết giờ em rảnh không? Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ vẫn xinh đẹp như trước, trong lòng không khỏi cao hứng hẳn. Tôi không rỗi, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tiểu Trữ thấy dáng vẻ cười cười của Trần Thiên Minh, nàng không biết sao đặc biệt hận hắn. Nàng chỉ muốn Trần Thiên Minh biến mất ngay trước mặt nàng hiện giờ thôi. Em hiện giờ làm việc ở công ty của Thái Đông Phong sao? Trần Thiên Minh hỏi. Tiểu Trữ, tôi bây giờ ở công ty của Học Huynh để thực tập.